Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 42, ca phẫu thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người phụ trách hiện tại của Phượng Minh Hiên, Giang Ứng Lân không ngờ rằng thông tin mà cậu ta có được đều sai. Diệp Ninh Uyển đương nhiên nhận ra Giang Ứng Lân cứ nhìn mình chằm chằm. Cô cũng liếc nhìn Giang Ứng Lân, rồi thản nhiên ra lệnh. Cậu làm trợ lý cho tôi. Giọng nói của cô mang theo sự ra lệnh của người bề trên. Giống như giáo sư lâu năm đang sai bảo trợ lý nhỏ. Nhưng Giang Ứng Lân lại không hề tỏ ra bất mãn với cô. Ngoan ngoãn bước đến đứng bên cạnh Diệp Ninh Uyển. Hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo, khinh thường lúc nãy đối với cô nữa. Diệp Ninh Uyển biết rất rõ. Giang Ứng Lân tuy trông có vẻ ngông cuồng, nhưng trong xương cốt lại là người sùng bái kẻ mạnh. Chỉ có càng mạnh mới càng được cậu ta tôn trọng. Lúc này, Bùi Phượng Chi đã nằm trên bàn mổ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Ninh Uyển vang lên ngắn gọn. Dứt khoát, tiêm thuốc tê. Nhưng Bùi Phượng Chi vẫn luôn im lặng. Đột nhiên ngăn cản bác sĩ gây mê. Không cần thuốc tê, bác sĩ gây mê sững sờ. Cầu cứu nhìn Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển cũng nhíu mày, cảnh cáo, ở chỗ tôi, những người không muốn đi đường bình thường, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Bùi Phượng Chi vẫn dịu dàng như vậy, nhưng cho dù là vậy, khí thế mạnh mẽ của anh ta cũng không hề bị Diệp Ninh Uyển áp chế. Thuốc tê không có tác dụng với tôi, ngược lại sẽ khiến tôi càng khó chịu hơn. Diệp Ninh Uyển hiểu ra, anh kháng thuốc tê, hơn nữa còn bị dị ứng. Bùi Phượng Chi cười bất đắc dĩ, phẫu thuật trực tiếp đi, tôi chịu đựng được. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt, những người đã chuẩn bị xong mọi thứ trong phòng phẫu thuật đều không khỏi căng thẳng. Giang Ứng Lân là người lo lắng nhất, sao cô ấy lại đi, tức giận rồi sao? Dù sao, tuy những thông tin khác của Phượng Minh Hiên đều sai, nhưng có một chuyện là ai cũng biết, đó là tính tình của y tiên này rất xấu. Người mà bà ấy không vừa mắt sẽ không chữa, lúc bà ấy tâm trạng không tốt sẽ không chữa, người chọc giận bà ấy sẽ không chữa. Chuyện chữa bệnh chữa được một nửa, vì mâu thuẫn với bệnh nhân mà bỏ giờ, vị đại lão này cũng làm không chỉ một hai lần. Nhưng theo như Giang Ứng Lân biết, mấy lần trước đều là vì phát hiện bệnh nhân làm chuyện xấu xa, hoặc là vì vấn đề phẩm hạnh khác, chưa từng có chuyện vì bệnh nhân bị dị ứng thuốc tê mà xoay người bỏ đi. Cách chương